Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2307, Bí địa dị biến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Mạc Liên Thành biết rõ, cái kia địa phương khá phức tạp, Thiên Phạt Thành chủ đi qua, khẳng định sẽ chiếu yêu tộc tìm được địa phương đi qua mà Đàn Nhi đi vào vị trí, cùng cái kia địa phương không giống. Cái kia địa phương cực lớn, muốn đụng tới cũng không dễ dàng. Tình huống xấu nhất, liền là tính Đàn Nhi đánh không lại, có thánh đàn người kia tại muốn chạy trốn cũng sẽ không có vấn đề. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, cái kia cười bên trong mang theo lạnh. Tiểu manh manh, ta đến trước tiên báo thù cho huynh. Chà chà, ngươi lại nghĩ đến ý định quỷ quái gì? Tiểu manh manh lời nói là có chút xem thường, chỉ là cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trên đời người, không phải tu vi cao mới coi là cường đại. Có ít người đầu óc lợi hại, không cần tự mình động thủ, cũng có thể giết chết một mảnh. Giống Mạc Liên Thành loại này ưa thích động đầu óc không động thủ người, mới là nhất làm cho người kính sợ tồn tại. Trừ Khúc Đàn Nhi, Tiểu Manh Manh cơ hồ là đi theo Mạc Liên Thành bên người lâu nhất, cũng là hiểu hắn sâu nhất người. Hai ngày đi qua, nghe nói mỗi ngày đều có người công thành, nhưng đều phá không được hộ thành đại trận. Đêm đó, Mạc Liên Thành liền thu đến phủ thành chủ thiếp mời. Nói cái gì phủ thành chủ lâm thời bày tiệc rượu, muốn mời hắn lập tức đi dự tiệc. Tần Lĩnh nhìn thấy thiếp mời, lại thấy rõ ràng thời gian, trừng mắt to nói. Nào có người cùng ngày gửi thư, cùng ngày liền mời người làm khách. Cái này khẳng định có vấn đề, ta nghe nói hiện tại nội thành thế cục có thể hồi hộp. Thiết yến là giả, chỉ sợ mời ta hỗ trợ mới thật. Tần Lĩnh nghi hoặc, là cái gì, đến liền biết rõ. Mạc Liên Thành lúc này đi phủ thành chủ dự tiệc, nguyên bản hắn muốn một người đi, nhưng là, Tiểu Manh Manh yên lặng không tiếng động, liền theo sau lưng hắn muốn đưa cũng không thể. Mạc Liên Thành trong lòng biết, Tiểu Manh Manh là lo lắng phủ thành chủ có bẫy dập. Hám Thiên công tử người này cực kỳ thần bí, bọn hắn cũng không thể nói, toàn bộ tín nhiệm hắn, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Rất nhanh, hai người đi tới phủ thành chủ. Vừa tới trước phủ liền có người chờ đợi. Cung kính lại khách sáo mà ra lệnh Mạc Liên Thành hai người vào thành bên trong, không phải mang đến cái gì yến hội, mà là trực tiếp đưa đến trong phủ hậu viện, đi ngang qua một mảnh khu rừng nhỏ, cùng hoa viên thủy tạ, lại đến bên trong một chỗ tinh nhã lầu gỗ. Trở ra, nhìn thấy sắc mặt lo lắng Hám Thiên công tử. Còn có một cái nằm tại trên giường nữ tử, nhìn tình huống đang đứng ở trạng thái hôn mê. Mạc Liên Thành nhìn thấy, là Dạ Vân tiên tử. Hám Thiên vừa thấy được Mạc Liên Thành, lập tức vội vã vội la lên. Đàn thần đại nhân, mời ngươi ra tay, cầu mẹ ta. Ta tận lực, ngươi đừng vội. Mạc Liên Thành đương nhiên sẽ nhìn, bọn hắn hiện tại tốt xấu là tại cùng một trận tuyến. Thế là, cái này một bận rộn, liền là một ngày một đêm. Ngày thứ hai, Dạ Vân tiên tử mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt mang theo ngưng trọng, nhàn nhạt nhìn thấy Mạc Liên Thành. Nói, người chính là Đan Tháp Đan Thần. Mạc Liên Thành khách khí nói, đúng, tiền bối có gì muốn hỏi, ta tổn thương, còn có thể khôi phục sao? Vãn bối có biện pháp có thể cho tiền bối khôi phục lại, chỉ là tạm thời còn thiếu chút dược. Mạc Liên Thành biết rõ Dạ Vân tiên tử thương thế cực nặng, tu vi đã chưa tới một thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, cái này đã là tuyệt vọng, muốn khôi phục chỉ sợ rất khó. Nhưng là, Mạc Liên Thành là có biện pháp, chỉ cần phải có đầy đủ sinh mệnh nguyên dịch liền sẽ tốt, hết lần này tới lần khác, vật kia đã tiêu hao sạch. Hám Thiên công tử nghe xong mẫu thân thương thế có thể khôi phục, lập tức vội vàng hỏi. Thiếu cái gì, nói không chừng chúng ta trong thành chủ phủ thu. Mạc Liên Thành ánh mắt ngưng lại, những năm này Hám Thiên thành tích lũy bảo vật khẳng định không ít. Cách chương.